Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, gặp nhau lần nữa. Trong TV, Tô Dật Dương đứng ở chùm sáng chung, màn ảnh cho Tô Dật Dương cắt cái đặc tả màn ảnh. Âm nhạc vang lên, Tô Dật Dương bắt đầu hắn biểu diễn, Vân Uyển Nghi nhìn không chuyển mắt xem TV. Đem tivi thanh âm điều động đến lớn nhất, ca từ vẫn là như vậy để tâm, nhường Vân Uyển Nghi kìm lòng không được nghe ngốc. Khi Tô Dật Dương hát ra câu kia, thua ngươi, ta thắng thế giới lại như thế nào, thời điểm, Vân Uyển Nghi nội tâm hung hăng mà run lên, nếu như ta tương lai bạn trai cũng có thể như vậy si tình ta, để ta buông tha toàn bộ thế giới lại như thế nào. Vân Uyển Nghi thì thào tự nói. Sau đó nàng ánh mắt nhẹ nhàng, định dạng tại trong tivi Tô Dật Dương trên mặt, phảng phất Dương Chi Ngọc giống nhau trên gương mặt, đột nhiên nổi lên quét một cái son đỏ, đẹp kinh tâm động phách, thiếu nữ nội tâm, ngay tại cái nào đó lơ đãng trong chớp mắt, như vậy lặng yên mở ra, gần tới 2 giờ tiết mục, rất nhanh liền chấm dứt, tiết mục truyền ra sau. Tô Dật Dương fan lần nữa bắt đầu tăng trưởng, tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng vẫn là hướng về phía trước tăng trưởng mấy trăm ngàn fan. Mà tại tiết mục bên trên biểu diễn thua ngươi, thắng thế giới lại như thế nào cũng ở trước tiên online. Đổ bộ mỗi cái lớn âm nhạc trang web, âm nhạc số đi qua nhiều năm phát triển, đã dần dần hình thành quy mô, thay thế sớm mấy năm CD âm nhạc. Trở thành lập tức chủ lưu, đây là thời đại xu thế, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Album cô đơn, thế nhưng con số trả tiền âm nhạc, con số album lại bởi vậy cao hứng, dần dần thịnh hành toàn bộ thế giới. Âm nhạc chia làm miễn phí âm nhạc cùng trả tiền âm nhạc. Miễn phí âm nhạc thử nghe tùy ý, download tùy ý. Mà trả tiền âm nhạc chính là có 5 lần thử nghe cơ hội. Download yêu cầu trả tiền, giá cả rất rẻ, mỗi bài hát chỉ cần 1 nguyên tiền. Rất nhiều người cũng có thể gánh vác lên. Mạng lưới thời đại, gần như mỗi người lên một lượt phóng. Còn có Hoa Quốc nhân khẩu đông đảo. Rất nhiều ca sĩ thậm chí so ngày trước càng thêm kiếm tiền. Ít album thành phẩm tiền, nhưng mà giá cả lại không có thấp quá nhiều. Lợi ích thu được tự nhiên là chỉ tăng không giảm. Tô Dật Dương với tư cách là mộng tưởng thanh âm người khiêu chiến. Tại tham gia tiết mục phía trước, ký tên hợp đồng, tại tiết mục bên trên biểu diễn ca khúc, đều muốn giao cho Giang Triết Vệ Thị vận tác. Ca khúc lợi ích thu được Giang Triết Vệ Thị muốn chiếm 40%. Khoản tiền tại tiết mục sau khi kết thúc thống nhất đánh cho từng cái ca sĩ. Tô Dật Dương một tuần trước 2 đầu ca khúc, hiện tại trên cơ bản ổn cư trú từng cái xếp hạng bản trước 10. Download lượng đều vượt qua 1 triệu. Đào đi trang web chia, đào đi Giang Triết Vệ Thị chia. Tô Dật Dương đoán chừng mỗi bài hát đến cuối cùng tối thiểu có thể cầm đến 500-600 ngàn. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là số tiền lớn, nhưng mà thế nhưng nước xa hiểu không gần khát. Hắn hiện tại như cũ là cái kẻ nghèo hàn. Đón lấy đi xuống mấy ngày, Tô Dật Dương liền một mực ở vì thanh tranh âm nhạc lễ chuẩn bị. Cùng trường học ban nhạc tập luyện, mỗi ngày đều rất phong phú. Bận rộn thời gian chung quy là trôi qua nhanh chóng. 3 ngày sau, Tô Dật Dương mang theo ban nhạc thành viên ngồi lên bay tới Hồng Kông phi cơ. Khoang phổ thông chung, Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương cũng xếp hàng ngồi. Quách Hạo Lương đã có thể cùng Tô Dật Dương làm hàng xóm. Tự nhiên cũng là ma đô âm nhạc học viện đang học tiến sĩ sinh. Viết văn chỉ là hắn nghề phụ. Hắn chủ nghiệp chính là đàn guitar tay, siêu cấp chuyên nghiệp đàn guitar tay, đồng thời cũng là ma đô âm nhạc học viện trường học ban nhạc đội trưởng. Chớ nhìn hắn cả ngày không đến điều động, kỳ thực tại chuyên nghiệp trong lĩnh vực, cầm đến qua siêu nhiều giải thưởng, không chút nào kém cỏi hơn quốc nội đỉnh cấp đàn guitar tay. lần này tham gia thanh tranh âm nhạc lễ, Tô Dật Dương tự nhiên đem Quách Hạo Lương cho túm lên. 3 giờ sau, đi qua hải quan nặng nề kiểm tra, Tô Dật Dương đám người thành công nhập quan, ngồi lên sân bay nhanh tuyến, mọi người thẳng đến thanh tranh âm nhạc lễ chỉ định khách sạn Hồng Kông, với tư cách là đã từng Á Châu 4 tiểu long một trong. Tại phồn hoa trình độ thượng, Mado đã toàn phương vị siêu việt Hồng Kông. Thế nhưng Hồng Kông như trước phi thường náo nhiệt, nơi này hội tụ toàn bộ thế giới các nơi cực hạn mỹ thực, tồn tại các loại vật đẹp giá rẻ miễn thuế thương phẩm, hấp dẫn toàn bộ thế giới du khách đến đây ngắm cảnh lữ hành. Tô Dật Dương cũng không là lần đầu tiên tới Hồng Kông, lần nữa đến đây, coi như là quen việc dễ làm, dẫn Quách Hạo Lương đám người, rất nhanh liền tìm đến thanh tranh âm nhạc lễ chỉ định khách sạn Hoàng Tử khách sạn. Hoa, khách sạn này cũng quá xa hoa đi, cái này một đêm phải nhiều ít tiền a? Đi vào khách sạn sau, Quách Hạo Lương nhìn xem khách sạn đường lớn trang trí, con mắt đều có chút xem không được tới đây. Tô Dật Dương thấy được Quách Hạo Lương bộ dáng, có chút bất đắc dĩ, mập mạp, ta có thể có điểm thâm trầm không? Hoàng Tử khách sạn, Hồng Kông tứ tinh cấp khách sạn, bình thường nhất một cái phòng, mỗi túc tối thiểu nhất cũng muốn 2000 khối, cũng khó trách Quách Hạo Lương kinh ngạc. Quách Hạo Lương nghe vậy, gãi gãi đầu, cười mỉa nói, đây không phải chưa từng tới tốt như vậy khách sạn nha. Làm sơ cảm khái, Tô Dật Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đem Quách Hạo Lương đám người chứng minh nhân dân lấy tới. Phía trước đài nói rõ nhóm người mình lai lịch, sau đó tiến hành vào ở. Lần này do nhà nước cử diễn xuất chung, Tô Dật Dương chính là lĩnh đội. Ban nhạc trung đại bộ phận thành viên đều là đang học sinh viên chưa tốt nghiệp. Đối với hắn cùng Quách Hạo Lương mà nói, đều thuộc về không có lớn lên hài tử. Rất nhiều sự tình đều yêu cầu hắn hao tâm tổn trí. Đem phiếu phòng phân phát đi xuống, sau đó nói rõ ràng một chút yêu cầu sau, liền từng người đi tìm từng người gian phòng. 2 người một gian phòng, đều là phổ thông tiêu chí giữa. Tô Dật Dương tự nhiên là cùng Quách Hạo Lương một gian phòng. Đi đến gian phòng, 2 người đem hành lý đơn giản an trí hạ. Tô Dật Dương nhìn xem bày tỏ, đối với Quách Hạo Lương nói, ta lập tức muốn đi mở hội nghị, ban nhạc những hài tử kia liền phiền toái ngươi chăm sóc. Ngàn vạn đừng đâm rắc rối. Quách Hạo Lương nghe vậy, vỗ vỗ chính mình bộ ngực, ngươi cứ yên tâm đi, giao cho ta, an tâm mở ngươi sẽ đi đi. Tô Dật Dương gật gật đầu, sau đó liền rời phòng. Hắn đối với tại Quách Hạo Lương vẫn rất yên tâm, thời điểm mấu chốt đáng tin cậy. Theo gian phòng rời đi, Tô Dật Dương ngồi thang máy đi đến Hoàng Tử khách sạn lầu 5. Nơi này có giữa phòng họp, đi vào phòng họp, người bên trong không ít, thưa thớt phân bố tại phòng họp từng cái địa phương. Có người ở top 5, top 3 nói chuyện phiếm. Cũng có người ngồi một mình ở trên mặt ghế chơi điện thoại. Tô Dật Dương xuất hiện, ngược lại là bị rất nhiều người chú ý tới. Với tư cách là gần nhất chủ đề độ rất cao giới ca sĩ Tân Tú. Rất nhiều người đều đối Tô Dật Dương có ấn tượng. Người khác dò xét Tô Dật Dương thời điểm, hắn cũng đang quan sát người khác. Nhìn xem từng chương một nửa chín không sinh gương mặt. Hắn trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, nhìn quanh một vòng, Tô Dật Dương không thấy được người quen, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, khoảng cách sẽ nghị tổ chức còn có nửa giờ. Tô Dật Dương lấy điện thoại di động ra, phối hợp đụng lên, qua không lớn một hồi, Tô Dật Dương bờ vai đột nhiên bị người chụp được, hắn quay đầu hướng về sau nhìn. Chỉ thấy Vân Uyển Nghi thanh tú động lòng người đứng ở hắn phía sau. Trên mặt tràn đầy tươi đẹp nụ cười. Con mắt lớn tựa như 2 đạo cong cong trăng lưỡi liềm. Cười phá lệ ngọt ngào. Tô Dật Dương, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia thanh tranh âm nhạc lễ rồi. Vân Uyển Nghi có chút kinh ngạc hỏi. Thấy được Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương đại não ngắn ngủi trống rỗng hạ, lập tức phản ứng kịp, đáp lại nói, a, đúng, ta cũng tới tham gia thanh tranh âm nhạc lễ. Tô Dật Dương đáp lại không có trải qua suy nghĩ, nói quanh co liền đáp lại có chút ngốc. Vân Uyển Nghi thấy được Tô Dật Dương như vậy, che miệng lần nữa vui lên, phảng phất hai đạo trăng lưỡi liềm một loại con mắt lớn, trở nên càng cong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.